Chiến thần hào môn, chương 191, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 191 chương bao vây tiểu trừ, mấy chục người đi ra, mở 5-6 chiếc xe, xa nhau hành động, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phong là một có đầu não người, chỉ ít chính hắn thì cho là như vậy. Xa nhau hành động, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, người của hắn đã đi rồi. Như vậy liên tiếp đến cái mấy lần, người khác sinh ý cũng không cần làm, tự nhiên muốn chịu thua, thậm chí chủ động tới cửa cầu hòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể quật khởi, dựa vào là chính là chỗ này chút thủ đoạn, không coi là nhiều hung ác độc địa. Nhưng kẻ đáng ghét, người thủ hạ đều đi ra ngoài. Hắn lấy điện thoại ra, gọi thông dãy số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với thiếu, Đông Hải. Đối với người nghĩ đến đáng sợ như vậy, mở miệng, liền mang theo một loại đắc ý và khinh thường. Người của ta đã vào vị trí của mình rồi. Mấy ngày nay, là có thể bắt vài cái bãi. Người bên kia có thể chuẩn bị động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Phóng nhận được điện thoại. Đầu tiên là có chút kinh hỉ. Nhưng nghe đến Hứa Phong như vậy, khinh thường khẩu khí. Trong lòng lại có chút bất an. Chấm, ngươi nhìn thấy một vị kia rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Hứa Phong nói thẳng. Hắn cho rằng Vu Phóng nói là Vàng Ngọc Minh. Vàng Ngọc Minh không phải tạm thời ly khai Đông Hải rồi sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đông Hải thành phố những người này, rất mềm, rất yếu, bị đánh cũng sẽ không hoàn thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có năng lực hoàn thủ. Ta đều hối hận không có tới sớm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ lỡ trước hỗn loạn nhất thời kỳ. Hứa Phong có chút hối hận. Cái loại này thời điểm. Là dễ dàng nhất đứng vững gót chân. Ngươi động thủ đi, chỉ cần thu mua vài cái công ty nhỏ. Ở Đông Hải đứng vững bước chân. Đường phía sau là tốt rồi bầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Hứa Phong liền cúp điện thoại. Vu Phóng hơi có chút do dự. Bởi vì hắn cảm thấy có chút không bình thường. Giang Ninh biết dễ khi dễ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là như vậy, Kim gia cùng chính mình Vu gia cũng sẽ không bị động như vậy rồi. Nhưng hắn cũng nhận được tin tức. Không chỉ là Hứa Phong động thủ, tỉnh thành vài cái đại lão đều có động tĩnh, toàn bộ đều chỉ hướng Đông Hải thành phố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là muốn phân Đông Hải trong lòng đất vòng tròn khối này bánh ngọt lớn a, Vu Phóng có phán đoán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chỉ là Hứa Phong một người. Vậy hắn lý do cẩn thận. Còn không dám vào Đông Hải. Dù sao Giang Ninh đã cảnh cáo hắn. Vu gia nhân. Chỉ cần dám vào Đông Hải, để Vu gia hôi phi yên diệt. Nghĩ tới câu nói này, Vu Phóng lúc này trong lòng còn nhịn không được run lên bần bật. Trước đây hắn muốn nhận vào dưới trướng cho mình bán mạng nam nhân. Lại không nghĩ rằng bá đạo tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ, Vu Phóng quyết định, nếu như đã muộn. Ngay cả bái xương rút gân Giang Ninh cơ hội cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành nhiều cái đại lão đồng thời động thủ. Đừng nói là Giang Ninh, coi như là bất luận kẻ nào, đã ở kiếp nạn trốn. Hắn lập tức bố trí đi, nhường cho ra danh hạ mấy nhà công ty. Bắt đầu đối với Lâm Thị tập đoàn bao vây chặn đánh. Không phải giết chết Lâm Thị tập đoàn, cái kia khẩu khí có thể không nuốt trôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại Lâm Thị tập đoàn hủy diệt. Lâm Vũ thật quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ thời điểm. Giang Ninh chỉ sợ cũng chết ở những đại lão kia trong tay rồi. Đáng tiếc a, Giang Ninh không có cách nào khác nhìn tận mắt chính mình chà đạp lão bà của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, vu ra vài cái công ty. Công nhiên đối với Lâm Thị tập đoàn phát khởi trùng kích. Không chỉ là bình thường thương nghiệp thủ đoạn. Cái gì là một ít thấp hèn. Bọn họ cũng không để ý chút nào. Chỉ cần có thể phá hư Lâm Thị tập đoàn sinh ý, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Liên tiếp phá hư trong Lâm Thị 2-3 cái hợp tác đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay trên phương diện làm ăn vẫn luôn rất thuận lợi. Tỉnh thành bên kia cũng không còn người như vậy xử bán tử. Nhưng đột nhiên xuất hiện vài cái sự tình, làm cho hắn có chút nổi giận. Chủ tịch, mấy cái này hạng mục, đều là chúng ta bố cục tỉnh thành trọng điểm. Lâm Thị muốn đi ra Đông Hải, đặt chân tỉnh thành và toàn bộ Thiên Hải thiếu. Mấy cái này hạng mục cực kỳ trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ trách bộ môn cao quản, mang trên mặt phẫn nộ. Nhưng có người ác ý đấu giá, chính là cố ý làm phá hủy. Chúng ta có thể dùng pháp luật thủ đoạn cáo bọn họ ác ý cạnh tranh. Cách chương.